Chương 156. Thần Liên Giáo lại xuất hiện phần 1. Thần Liên Hàng Thế, Phổ Cứu Thế Nhân. Thần Liên Hàng Thế, Phổ Cứu Thế Nhân. Thần Liên Hàng Thế. Dài dài đội ngũ từ Trần ra cửa chính ngoài phố Đạo Kinh qua. Cầm đầu một người mặc áo trắng quần trắng lão giả, trên đầu còn bọc lấy vải trắng, trong tay còn cầm một cái dùng cần trúc nhỏ sơ vải bạt, phía trên rõ ràng viết Thần Liên Hàng Thế, Phổ Cứu Thế Nhân 8 chữ to. Lão giả dẫn đầu vừa đi vừa hô hào, đồng thời trong tay còn cầm một cái túi lớn, bên trong đầy giấy vàng vẽ bùa, trên đường đi một cái ném lên bầu trời vung, khiến cho giống như là đưa tang đội ngũ đồng dạng. Sau lưng lão giả liền là dài dài đội ngũ, đi theo phía sau hắn cũng có mười mấy người cùng hắn một dạng áo trắng quần trắng đầu đội vải trắng trang phục người, lại phía sau nhìn liền tất cả đều là một chút phổ thông bách tính, đội ngũ nhìn chỉ sợ có gần 100 người, kéo đến dài dài. Là Thần Liên Giáo, Thần Liên Giáo lại xuất hiện. Trước đó không phải đã đuổi đi sao, còn bắt một nhóm người, những người này thế nào còn dám xuất hiện. Mấy cái tại Trần ra cửa ra vào vừa đẹp mắt đến tôi tớ thấy một màn này không khỏi thần sắc khẽ biến, nhịn không được thấp giọng thảo luận nói, những ngày Thần Liên Giáo người trước cũng ở trong thành xuất hiện qua, bất quá vậy cũng là sắp 2 tháng trước sự tình. Khi đó hồ yêu sự tình cũng còn không có phát sinh, Thần Liên Giáo xuất hiện, ở trong thành khắp nơi thu tiền hương hỏa, bất quá sau cùng bị huyện nha cùng trong thành các đại gia tộc hợp lực ép xuống. Lúc ấy còn hung ác bắt một nhóm người, vốn cho rằng cái này Thần Liên Giáo lại đến đây mai danh ẩn tích, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện. Trong thành sẽ không lại phải sinh ra sự đoan. Nhất thời có tôi tớ ngăn không được có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cái này Thần Liên Giáo cũng không phải cái gì tốt tổ chức. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm trước hết là kéo không ít trong thành nghèo khổ bách tính nhập giáo, sau đó khắp nơi thu tiền hương hỏa, một số người không cho, kết quả nhà đều bị đốt đi. Trong đó lúc ấy huyên náo lớn nhất liền là trong thành một nhà mở tiệm tiểu thương phiến, cả nhà già trẻ đều trực tiếp bị thiêu chết. Sợ cái gì, có nhị thiếu gia tại, cái này Thần Liên Giáo lại không cách nào vô thiên, còn dám tại, chúng ta nơi này náo không thành, thật muốn dám náo, nhị thiếu gia vài phút diệt bọn hắn. Bất quá cũng có tôi tới nhìn xem Thần Liên Giáo đội ngũ không chút nào để ý, đối với mình nhà nhị thiếu gia tràn đầy tuyệt đối tự tin coi như Thần Liên Giáo thật náo lên. Cho dù đem toàn bộ Thiếu Dương Thành đều trở mặt, chỉ cần có Trần Xuyên tại, cái kia Trần gia liền sẽ không có việc, bọn họ những này Trần gia dọa người thân theo chủ đát tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Lời này cũng nháy mắt nhận được mảng lớn phụ họa, mặt khác một chút tôi tớ cũng là rối rít nói. Không sai, có nhị thiếu gia tại, sợ cái gì, cái này Thần Liên Giáo người thật muốn dám đến nháo sự, nhị thiếu gia một câu nói, ta lập tức thao gia hỏa giết chết bọn này giả thần giả quỷ. Không thể không nói. Theo Trần Xuyên thực lực hiện ra cùng đoạn này thời gian hành động, toàn bộ Trần gia trên dưới đối với Trần Xuyên cũng là càng phát ra tin phục lên, thậm chí cơ hồ đạt đến một loại mắt mù mức độ, để cho không ít người cảm thấy. Chỉ cần Trần gia có Trần Xuyên tại, liền hết thảy đều không cần sợ, cho dù Thiếu Dương Thành đều mất rồi, Trần Xuyên cũng vẫn như cũ có thể che, chở toàn bộ Trần gia cùng bọn hắn những ngày phía dưới người. Thần Liên Giáo. Cùng lúc đó, Trần gia bên trong một chỗ nóc nhà bên trên, Trần Xuyên cũng nhìn xem từ nhà mình trước cửa đi qua Thần Liên Giáo đội ngũ, nhíu mày. Nguyên bản Trần Xuyên coi là lần này ma kiếm sự việc, Thiếu Dương huyện hẳn là liền sẽ yên tĩnh trở lại, nhưng không nghĩ trước đó mới trấn áp xuống dưới Thần Liên Giáo lại xuất hiện. Từ lần trước Thần Liên Giáo xuất hiện cùng phong cách làm việc đến xem, cái này Thần Liên Giáo liền tuyệt không phải cái gì chính đạo giáo phái, hoàn toàn liền là tà giáo tác phong, trước tiên dương cái gì Thần Liên Hàng Thế, Phổ Cứu Thế Nhân cái kia một bộ thần minh cứu thế lý luận. Hấp dẫn một chút nghèo khổ bách tính gia nhập trong đó, lại thông qua nhiều người ưu thế khắp nơi mạnh thu tiền hương hỏa, người nếu là không giao, liền đủ loại ám chiêu tổn chiêu thậm chí đốt phòng ở làm hại nhân mạng bức người không được an bình, người bình thường có thể bị bức phải không có đường sống, hoàn mỹ kỳ danh viết tống thần. Mà vừa đúng lần này Thiếu Dương huyện liền vừa mới trải qua ma kiếm phong ba, dưới huyện vô số thôn trấn bị đồ, cửa nát nhà tan bất chi phàm kỳ, nạn dân vô số, Thần Liên Giáo cái này vừa nhô ra. Nhất định có thể hấp dẫn lượng lớn cùng đường mà lộ nạn dân gia nhập, đến lúc đó người càng nhiều, tất nhiên sẽ hình thành bạo loạn. Bởi vì loại này tổ chức người càng nhiều, sớm nhất một vấn đề sẽ tới, ăn uống mặc những này làm sao tới. Tự nhiên là cướp. Cướp ai, khẳng định là những cái kia có lương thực người ta, tựa như thu tiền hương hỏa, đây chính là một loại cướp thủ đoạn. Vừa bắt đầu bọn họ người không nhiều, thế lực không lớn, có lẽ chỉ dám cướp một chút người bình thường. Thế nhưng người bình thường lương thực bị cướp cạn sạch. Bọn họ đi đoạt ai? Tự nhiên là những cái kia đất đai tài chủ, nhà có tiền, mà lại nguyên bản những cái kia bị cướp người bình thường, bởi vì trong nhà lương thực bị cướp chỉ riêng cũng sẽ bị buộc cùng đường mạt lộ gia nhập trong đó. Từ đó để cho Thần Liên Giáo tổ chức người càng ngày càng nhiều, thực lực càng lúc càng lớn. Loại này cổ đại tà giáo tính chất phát triển hoàn toàn liền có thể tổng kết vì một cái chữ, cướp. Loại này cướp thường thấy nhất liền là đánh thổ hào phân tài sản. Chính bọn hắn không làm sản xuất, muốn phát triển, tự nhiên là chỉ có không ngừng mà cướp, cứ như vậy mãi đi xuống, dưỡng ra tới cũng chính là một đám một đường cướp đoạt lại không nhất định tăng cường châu chấu. Một cái địa phương cướp xong rồi liền đi cướp cái kia địa phương, chậm rãi phát triển lớn rồi, lúc này, nếu là có người ra tới vung cánh tay lên một cái mà nói, vậy liền có thể trực tiếp dựng cờ khởi nghĩa. Đồng thời loại này tà giáo tổ chức cũng khắp nơi sở trường tẩy não, mà tẩy não có bao nhiêu đáng sợ, hơi hiểu rõ một chút người hẳn là đều rõ ràng, mà lại hết lần này tới lần khác thế giới này người liền phổ biến giáo dục rớt lại phía sau tư tưởng ngu muội. Ngẫm lại Trần Xuyên chính mình ở kiếp trước loại kia giáo dục phát đạt mạng lưới đại thế giới, đều có thể có một đám người vào bán hàng đa cấp bị tẩy não không muốn không muốn. Có thể nghĩ tại bực này phổ biến giáo dục rớt lại phía sau tư tưởng ngu muội niên đại, người bình thường đến cỡ nào dễ dàng bị tẩy não. Một khi hàng ngàn hàng vạn người đều bị tẩy não, tuyệt đối là một kiện đáng sợ sự tình. Trần Xuyên ánh mắt nhìn hướng đi đường phố xa xa bên trên thần liên giáo đội ngũ, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Vừa đúng lúc này, trên đường phố một đại đội nha môn bộ khoái xuất hiện, do bộ đầu Trương Hồi tự mình dẫn đội, trực tiếp đem toàn bộ thần liên giáo đội ngũ đánh tan, đồng thời đem nhìn cầm đầu cái kia 10 cái mặc áo trắng bạch bào đầu đội vải trắng người trực tiếp bắt lại lên. Thấy một màn này Trần Xuyên liền không khỏi lông mày đi theo giãn ra. Loại này tà giáo là tuyệt đối không thể mặc cho hắn phát triển, thậm chí tốt nhất là một khi phát hiện liền muốn trực tiếp lôi đình thủ đoạn trấn áp, cho dù là một chút manh mối, đều muốn trực tiếp bóp chết. Thần liên giáo cho tà lại cháy lại lần nữa, xuất hiện, nguyên bản mới vừa vặn yên tâm an ổn xuống mấy ngày thiếu dương thành bách tính liền không khỏi khẩn trương lên. Tốt tại huyện nha phản ứng để cho người ta an tâm không ít. Thứ nhất thời gian liền áp dụng lôi đình thủ đoạn trấn áp xuống tới. Nha môn bộ đầu Trương Hồi tự mình dẫn đội là đầu mười mấy người trực tiếp bắt lại nhốt vào phòng giam. Xế chiều hôm đó, chi huyện Điền Nghiêu cũng theo đó sốt ruột trong thành các đại gia tộc chi chủ cùng nhau thương nghị chuyện này. Cha, Điền đại nhân nói như thế nào, không biết Điền đại nhân ý định xử lý chuyện này như thế nào. Lúc chàng vạng tối, được biết chính mình phụ thân từ Điền Nghiêu nơi đó trở về, Trần Xuyên lúc này cũng là thứ nhất thời gian tìm tới chính mình phụ thân quan tâm dò hỏi. Điền đại nhân cùng chúng ta các đại gia chủ ý tưởng đều như thế. Cho rằng thần liên giáo không phải chuyện tốt, quyết định trấn áp bạch liên giáo, không thể mặc cho hắn phát triển. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó đề nghị. Loại này giáo phái khắp nơi đều không tốt tiêu diệt, tựa như lần trước một dạng, mặc dù trấn tạm thời đánh tan cái này thần liên giáo, thế nhưng bây giờ liền xuất hiện, muốn giải quyết tốt nhất từ căn nguyên tới tay, tra được chủ yếu hậu trường người chủ sự, sau đó nhổ tận gốc. Không sai, Điền đại nhân cùng chúng ta các đại gia chủ cũng đều là ý nghĩ này. Trước mắt trong phòng giam nha môn người đã tại tra hỏi trước đó ban ngày chỗ bắt những người kia, hy vọng có thể thẩm vấn ra hữu dụng tin tức, nhất là hậu trường người chủ sự, nếu như có thể thẩm vấn ra tới mà nói, liền trực tiếp bắt giặc trước hết mời phương, sau đó đem toàn bộ thần liên giáo nhổ tận gốc. Vậy nếu như cha được cần ta xuất thủ mà nói, cha ngươi lại gọi ta. Nghe đến đó, biết huyện nha đã tại bắt đầu động thủ điều tra, sau đó, Trần Xuyên cũng trong lòng trầm tĩnh lại, cuối cùng nói một câu nói. Thần liên giáo khẳng định là không thể mặc cho phát triển, đương nhiên, cụ thể tra án mà nói, cũng không phải Trần Xuyên am hiểu, hắn cũng không thích, hắn ưa thích là trực tiếp tìm tới mục tiêu, sau đó trực tiếp đánh nổ, cho nên điều tra liền giao cho nha môn tốt rồi, nếu như điều tra ra yêu cầu hắn động thủ mà nói, khi đó hắn lại ra tay không muộn. tcvaudio.net